Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 80 Tam Vương mượn sức. Ta không thuộc về này ba cái thế lực, ta phía trước đã nói, ta chỉ xem như một cái tiểu thế lực thủ lĩnh, ngày thường săn giết tang thi, tìm kiếm lương thực. Giống tam đại thế lực đổi lấy đạn dược, Lá Dụng lắc đầu trả lời nói. Nhưng ngươi vừa mới cũng nói qua, tiểu thế lực đều là phụ thuộc vào tam đại thế lực tồn tại. Ngươi chẳng lẽ không dựa vào bọn họ sao? Thạch Thiên khó hiểu hỏi. Ta phụ thuộc vào tam đại thế lực, tự nhiên liền tương đương với ai cũng chưa dựa vào. Đại đa số tiểu thế lực đều là như thế này là money, Lá Dụng lộ ra một mặt giảo hoạt tươi cười nói. Thì ra là thế, ta chẳng lẽ không thể thành lập một cái tiểu thế lực sao? Thạch Thiên cười hỏi, tiểu thế lực, sở dĩ gọi tiểu thế lực, là bởi vì mỗi cái tiểu thế lực đều chỉ có một hai cái biến dị giả. Các ngươi nhiều như vậy biến dị giả. Tam đại thế lực là sẽ không tùy ý các ngươi trưởng thành, Lá Dụng lắc đầu nói. Đa tạ chỉ giáo, còn thỉnh ngươi dẫn đường. Chúng ta muốn đi nơi tụ tập nhìn xem monster, Thạch Thiên cười nói. Không thành vấn đề, Lá Dụng thập phần sảng khoái trả lời nói. Từ hắn lời nói cử chỉ liền xem ra tới, hắn là cái nhiệt tâm người, tận thế. Loại người này thật sự là không nhiều lắm. Hơn nữa đại đa số đều chết ở đồng bạn trong tay. Thực mau, Thạch Thiên đoàn xe tam chiếc ô tô liền một lần nữa khởi động. Đi theo Lá Dụng xe taxi mặt sau hướng về thành phố Di nơi tụ tập đi đến. Bởi vì thành phố Di tang thi đông đảo, quanh thân khu đều không thể cư trú. Cho nên hắn nơi tụ tập cũng không ở thành phố Di phụ cận. Hơn nữa lấy một cái trấn nhỏ vì trung tâm xây dựng thêm mà thành. Mặt sau còn dựa vào một tòa núi lớn. Không biết bọn họ có phải hay không tưởng một khi tang thi vây thành, liền lên núi theo hiểm mà thủ. Nói như vậy, phỏng chừng lập tức liền tiện nghi trên núi biến dị thú. Như vậy một đại tòa sơn, khác không nói, các loại sâu khẳng định không thể thiếu. Biến dị sâu, nguy hại có thể so tang thi lớn hơn nữa. Trong lòng như vậy nghĩ, Thạch Thiên cũng đi tới nơi tụ tập phụ cận. Lúc này Thạch Thiên mới chú ý tới, nguyên lai toàn bộ nơi tụ tập chung quanh đều thành lập tường thành. Cùng loại cổ đại cái loại này tường thành. Mặt trên có không ít quân đội đang ở tuần tra, chung quanh còn thành lập rất nhiều thành lũy, loáng thoáng còn có thể nhìn đến một ít đen như mực họng súng. Thực mau, Lá Dụng xe liền ngừng ở trước cửa, chính hắn tắc từ trên xe chạy xuống dưới, đi vào Thạch Thiên ra tiền. Đối Thạch Thiên nói, các ngươi lần đầu tiên tiến vào nơi tụ tập, yêu cầu dành trước nhớ. Như vậy bọn họ mới có thể cho ngươi ân bài chỗ ở không thành vấn đề. Thạch Thiên gật gật đầu. Ôm Hồng Linh đi xuống xe. Hắn bên người, còn lại là Tiêu Thần cùng Vu Thiên Tụ. Tào Đông mấy người tắc theo ở phía sau. Đến nỗi Quỷ Lang chờ bốn con tang thi. Thạch Thiên ở nửa đường thượng khiến cho bọn họ xuống xe. Sau đó tìm địa phương che giấu lên. Rốt cuộc tiến vào nơi tụ tập, bọn họ lập tức liền sẽ bại lộ. Lá Dụng mang theo bọn họ đi vào cửa sắt trước, đối một cái quan quân nói, bọn họ là giết thành người sống sót, mỗi người đều là biến dị giả. Ngươi cho bọn hắn đăng ký một chút, ân bài một chút chỗ ở. Này quan quân nghe vậy, trên mặt không cấm lộ ra một mạt kinh ngạc. Ngay sau đó đứng lên, vươn tay nói, ngươi hảo, ta kêu Dương Vĩ, hoan nghênh các ngươi đã đến, ngươi hảo. Thạch Thiên vươn tay cùng hắn nắm một chút, tận thế buông xuống, đại gia quan trọng nhất chính là đoàn kết, các ngươi nếu tới rồi nơi này, chúng ta chính là người một nhà. Các ngươi đem tên đăng ký một chút, sau đó ta trước cho các ngươi ân bài chỗ ở, cho các ngươi nghỉ ngơi một chút. Dương Vĩ thập phần nhiệt tình nói. Vậy đa tạ, ta kêu Thạch Thiên. Thạch Thiên cười nói. Còn lại người cũng sôi nổi báo thượng tên của mình. Dương Vĩ tốc độ cũng phi thường mau. Vô dục Thạch Thiên nhiều chờ, cũng đã đăng ký xong. Thạch Thiên, chúng ta nơi này nhà ở tương đối khẩn trương, cho nên các ngươi tuy rằng là biến dị giả, cũng chỉ có thể hai người một gian phòng. Hy vọng ngươi đừng để ý. Dương Vĩ có chút ngượng ngùng nói. Không có việc gì, hai người một gian cũng có thể. Thạch Thiên gật gật đầu nói. Kia hảo, ta đây liền mang các ngươi đi chỗ ở. Dương Vĩ nói xong, lại đối một bên một sĩ binh nói. Tiểu tử, ngươi trước nhìn địa mần đi, chúng ta đi thôi. Dương Vĩ cười nói, lời còn chưa dứt, một cái ăn mặc cảnh phục, vẻ mặt dữ tợn ra hỏa đột nhiên nghênh diện đã đi tới. Người không tới, liền hét lớn, Dương Vĩ, có tân nhân tới, như thế nào không nói cho ta một tiếng, chúng ta hảo hoan nghênh một chút a. Đinh Lâm Phong, ngươi tính thứ gì? Có cái gì tư cách làm ta nói cho ngươi một tiếng? Dương Vĩ lạnh giọng quát. Xem hai người bộ dáng này, cũng là kết oán đã lâu. Dương Vĩ cùng Đinh Lâm Phong phân biệt là quân đội cùng cảnh sát thế lực biến dị giả. Lúc trước sở dĩ nháo mâu thuẫn, rất lớn nguyên nhân liền ở cái này Đinh Lâm Phong trên người. Lá Dụng ở một bên nhỏ giọng hướng Thạch Thiên giải thích nói, Nga, hắn tuy rằng là biến dị giả, nhưng cũng không lớn như vậy năng lượng đi. Thạch Thiên có chút kinh ngạc hỏi, hắn không có, nhưng hắn cựu cựu là chính phủ bộ môn sống sót tối cao quan viên. Tận thế, thân nhân nhiều chân quý, cho nên hắn cựu cựu rất là chiếu cố hắn. Kết quả hắn thế nhưng ngất đi đem một cái nữ quan quân sao sao, khiến cho quân đội công phẫn. Lá Dụng mang theo vài phần chán ghét nói, hiển nhiên rất là khinh thường loại này hành vi. Quân đội không đem hắn giết? Thạch Thiên kinh ngạc hỏi, quân đội lúc ấy là tưởng trực tiếp đem hắn bắn chết, nhưng là hắn cựu cựu không đồng ý. Hơn nữa cảnh sát kia bang nhân là hắn cựu cựu thân tín. Võ cảnh cũng cùng bọn họ có liên hệ, thường xuyên qua lại. Chuyện này liền không giải quyết được gì. Lá Dụng rất là bất đắc dĩ nói. Kia hắn thật đúng là vương bắt đàn a. Thạch Thiên cười nói. Lời này nhưng thật ra không sai. Bất quá đối với ngươi hắn hẳn là thực khách khí. Rốt cuộc quân đội thực lực quá cường, bọn họ thực yêu cầu tân lực lượng gia nhập, mới có thể làm cho bọn họ cùng quân đội chống lại. Các ngươi đều là biến dị giả, nhất định ở bọn họ mượn sức trong phạm vi. Lá Dụng ý có điều chỉ nói, tựa hồ ở nghiệm chứng. Lá Dụng nói, Đinh Lâm Phong thế nhưng trực tiếp đi tới Thạch Thiên bên người, thập phần nhiệt tình vươn tay. Tự giới thiệu nói, ta kêu Đinh Lâm Phong, là thành phố Di cảnh sát, không biết huynh đệ họ gì a? Này đảo không phải hắn tuệ nhãn thức châu, liếc mắt một cái liền nhìn ra Thạch Thiên là bọn họ lãnh tụ. Hơn nữa Tào Đông bọn họ đối Thạch Thiên sợ hãi thật sự quá sâu. Tất cả đều lạc hậu Thạch Thiên một cái thân vị, hơn nữa một đám mặt vô biểu tình. Liếc mắt một cái khiến cho người nhìn ra tới, Thạch Thiên mới là lãnh tụ. Ta kêu Thạch Thiên, Thạch Thiên cùng hắn nắm tay nói. Thạch Thiên huynh đệ từ đâu tới đây a? Đinh Lâm Phong cười hỏi. Tuy rằng hắn không biết, hắn cười rộ lên kỳ thật rất khó xem monster. Ta từ Z thành tới, Thạch Thiên thuận miệng trả lời nói. Đinh Lâm Phong còn tưởng hỏi lại cái gì, Một đạo sang sảng thanh âm đột nhiên từ hắn phía sau truyền đến. Thật là thật náo nhiệt. Đinh Lâm Phong, ngươi còn dám ra tới. Không sợ vắng lặng sống xé ngươi. Đinh Lâm Phong nghe được vắng lặng tên này. Sắc mặt không cấm biến đổi. Ngay sau đó quay đầu nhìn lại. Lớn tiếng nói. Đào Ngân, ngươi tới xem náo nhiệt gì. Vắng lặng ta không thể trêu vào. Ngươi ta nhưng không sợ. Đệ nhất càng đưa lên. Buổi tối còn có hai càng. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.